Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 21, muốn câu dẫn tôi. Cocchuyenaudio.com. Cô tắm liền một lúc 2 tiếng đồng hồ, kỳ cọ hết mấy lần xà bông, đến khi lần da đỏ ửng lên mới chịu ngừng. Mộc Du Miên xem vết thương nơi cổ tay, vừa lên da non đã lại bị xây sát tấy đỏ, cứ thế này thì bao giờ mới lành được cơ chứ? Cỏ lại nguyền rủa thương chủy, chù cho anh ta bị liệt luôn đi. Tắm xong, cò mặc áo ngủ bằng lụa vào, nhẹ nhàng đi ra. Thương chủy hình như đã ngủ, cả người cao lớn nằm dang hai tay hai chân ra, choán gần như cả chiếc giường. Mộc Du Miên cũng chả thèm nhìn anh lâu, đi tới tủ tìm hộp sơ cứu. Không tìm thấy hộp sơ cứu, Mộc Du Miên đành đi xuống lầu hỏi Lưu Âu Lị, nhưng cũng không thấy bà ta. Bụng lại đột nhiên lên cơn đói, cò vào bếp tìm. Xem có gì ăn được không, trong tủ lạnh đúng là có rất nhiều, nào thịt cá, đều là các loại đắt tiền. Nhưng cô chẳng cân nhiều, lấy ra hai quả trứng cùng cơm nguội, làm món cơm chiên trứng. Dễ làm mà còn ăn ngon, cò thành thạo đánh trứng rồi đố vào chảo, sau đó cho cơm vào đảo đều, mùi thơm dần dần bay ra khắp căn bếp, chẳng mấy chốc đĩa cơm vàng óng thơm ngon đã xong. Mộc Du Miên đặt nó lên cái bàn đằng sau rồi rửa cái chảo, lúc quay người lại đang háo hức thì như bị dội một gáo nước lạnh xuống người. Đĩa cơm, cô vừa mất bao công sức để làm xong đã hoàn toàn bay mất, chỉ còn một cái đĩa trống không, mà người vừa ăn nó bây giờ lại đang ung dung nhàn nhã lấy khăn lau khóe miệng, sau đó còn thản nhiên nói. Hơi khò, lấy cho tỏi cốc nước, khóe miệng Mộc Du Miên dần giật, đã ăn chùa mà còn chê rồi đòi hỏi. Nước cái đầu anh đấy, chết tiệt, tên tư bản này đến chút thức ăn của cỏ còn không tha, rốt cuộc còn có nhân tính nữa hay không? Cô bất mãn, bụng thì sôi ủng ục lên, hậm hực mở tủ lạnh tìm được mấy trái dâu tây ăn lót dạ, nhưng chưa kịp đút vào miệng lại bị anh đoạt mất. Thương chủy ăn ngon lành, cô lườm anh một cái cháy mặt, ôm chặt hộp dâu tây trong lòng rồi quay lưng lại ăn một mình. Cái tên đáng ghét này đang ngủ mà đột nhiên xuất hiện ở đây cướp đồ ăn của cò, mà đối với đồ ăn cô lại có một tình yêu bất diệt. Lúc trước ở tổ cảnh sát cô còn được mệnh danh là cây đũa, khét tiếng nhất, chưa từng giành đồ ăn thua với ai, thế mà hòm nay lại bị thương chùy. Nâng tay trên, thương chùy vừa uống nước vừa quan sát cỏ, bữa tối nay anh còn chưa ăn gì đã đi cứu cô, vậy mà mèo hoang nhỏ còn nhỏ mọn bực tức anh chỉ vì đĩa cơm rang. Mộc Du Miên ăn vài trái dâu tây mới cảm thấy đỡ đói, từ góc độ này thương chùy nhìn thấy má cô phình hồng chuyến động giống như trái đào mật mời gọi người ta cắn một miếng, ánh mắt anh bất giác di chuyến xuống đôi chân nõn nà sau bộ váy ngủ mỏng manh. Mộc Du Miên, có phải hôm nay tòi chưa trừng phạt cò, nên cò mới to gan như thế đúng không? Thanh âm anh đột ngột cất lên, cô cau mày, không hiểu anh lại muốn gây sự gì đây. Anh áp chai nước lạnh vào ngực cò, ngực áo nhanh chóng bị thấm nước thấp thoáng càng lộ ra. Hai nụ hoa hồng hồng, không mặc đồ lót đi lại lung tung trong nhà, là muốn câu dần ai? Giọng nói thấp thoáng ý cười châm biếm. Cô giật mình, chợt nhớ ra lúc nãy thấy thương chủy đã ngủ nên mới mặc như thế, bèn lấy hai tay che lại cảnh xuân trước ngực, hộp dâu tây vì thế mà rơi xuống đất lăn lông lốc. Thương chủy cười lạnh ép sát người gần cò, Mộc Du Miên lùi lại chạm vào bàn đá, không còn đường lui. Cocchuyenaudio.com. Anh luồn một chân vào giữa hai chân cô, đầu gối ma sát qua nơi bí ẩn, hai tay anh chống lên bàn đá, khóa cò lại giữa cơ thể mình. Thương chủy cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nói. Mộc Du Miên, có phải cò muốn câu dẫn tôi không? Nếu cô đã ham muốn thế thì cứ nói ra, cần gì phải tốn công phí sức như thế. Anh liếm một cái lên vành tai mềm mại, nói tiếp. Đằng nào thì cò cũng mang danh là thiếu phu nhân của thương gia, vợ hầu hạ chồng là chuyện bình thường. Mộc Du Miên chống tay lên ngực anh, kéo giãn khoảng cách hướng mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lại mang vẻ nguy hiểm như ác quỷ của anh. Không phải anh nói rằng tôi đừng nên tự tin vào bản thân mình quá hay sao? Anh bảo tòi câu dẫn anh, vậy có phải là thương đại thiếu gia đã có hứng thú với tòi hay không? Cỏ dùng tay vẽ một vòng tròn lên ngực anh, nụ cười trên mòi như có như không. Làn mỏi bóng bấy căng mọng như trái dâu tây, đôi mặt to tròn long lanh giống như muốn hút mất hồn phách. Thương chủy càng thích thú, nhưng ngoài mặt lại không thế. Hiện cảm xúc gì, thương chủy, bây giờ anh thấy tôi đã đủ điều kiện để trả giá hay chưa? Mộc Du Miên choàng hai cánh tay nõn nà qua cổ anh, gương mặt trái xoan kiễng lên, nhằm trúng yết hầu anh mà hôn lên đó. Thương chủy đột nhiên nắm chặt lấy bả vai cò, hơi đấy ra, khóe mòi nhếch nhẹ. Mộc Du Miên, cò đúng là con đàn bà đầy mưu mò, ti tiện, thấp hèn. Vậy mà ban đầu cô còn ở trước mặt tôi mà giả vờ thanh cao sao? Cô nở nụ cười, đáp, anh muốn nghĩ như thế nào cũng được, đằng nào thì Mộc Du Miên lúc trước đâu phải là có. Là anh đã ép cò, đối phó với hạng người như anh, không dùng kế sao được. Cò không thế nào tin, tưởng vào một người như thương chủy, Đôi mắt sắc lạnh của anh toát lên vẻ châm chọc, hầu hạ chồng là nghĩa vụ của cô, Mộc Du Miên. Trong pháp luật không nói đến việc hầu hạ chồng, là nghĩa vụ của người vợ, mà tôi có quyền lợi bình đẳng. Thương Trùy hừ lạnh một tiếng, bên môi là nụ cười ngạo nghề. Mỗi ngón tay lướt trên làn da cô khiến cô nổi da gà. Bình đẳng, đúng là hài hước, Mộc Du Miên nhíu mày, anh vuốt lên chiếc cằm mảnh mai của cô, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy. Vợ à, xem ra cô chưa rõ tôi là người như thế nào có đúng không? Thương Trùy này đã nói một thì đừng ai dám nói hai. Chấm, anh gằn giọng xốc cỏ lên vai đi thẳng lên lầu. Mộc Du Miên đấm thùng thụp vào người anh đóng sầm cửa lại, sau đó ném mạnh cô xuống giường, cỏ toan chạy đi, Cố Chân lập tức bị anh nắm chặt. Mộc Du Miên nẳng lấy cái gối ném vào anh lại ném nó sang một bên, cô vớ được cái đèn bàn, ném tiếp, bất cứ thứ gì vơ được cô đều ném nó vào người Thương Trùy, nhưng giống như trứng chọi đá. Anh không hề hấn gì, càng ngày càng áp sát cô. Vừa nãy khẩu khí còn lớn lắm cơ mà, sao bây giờ lại sợ hãi thế? Thương Trùy từng bước ép sát cô, toàn thân anh toát lên hơi thở như ma quỷ. Mộc Du Miên cực kỳ căng thẳng, cò liên tục lùi về phía sau rồi chạm lưng vào cạnh tường lạnh như băng. Anh vươn tay ra chạm vào bắp đùi cỏ, ý thức được anh sắp làm gì, Mộc Du Miên cố gắng nghĩ cách. Nhưng đánh anh, thuyết phục anh đều không có tác dụng, mà càng phản kháng, lại càng kích thích Thương Trùy. Nếu không muốn tôi xé bộ váy xinh đẹp này thì tự cởi nó ra đi. Anh đột ngột ngừng động tác lại, nhìn cô giống như một món đồ chơi không hơn không kém. Góc truyện audio.com, cô nghiến răng nhìn người đàn ông tàn độc này, anh nhất định phải bắt cô chịu đựng sự nhục nhã thì mới vui hay sao? Mà điều tủi nhục hơn chính là bây giờ, ngoài việc làm theo ý anh, cỏ không có gì để chống lại. Tiết Thương Trùy, cô không làm được, chạy thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ bị anh bắt về trở lại. Số phận cô từ khi sống lại đã giống như bị trói buộc trong lòng bàn tay của người đàn ông này. Cô nén chua xót, đưa tay lên tự cởi váy mình. Xuống, thân hình trắng nõn phơi bày ra trước mắt, anh tiếp tục lên tiếng. Hai gò má cỏ nóng phừng phừng, vậy mà bàn tay siết chặt lại, lạnh toát. Hơi thở cô như chững lại, cố gắng tập trung ánh mắt nhìn lên chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, chậm rãi tách hai chân ra. Thương Trùy thầm hít sâu một hơi, ga trải giường trắng muốt, vậy mà làn da cỏ dường như còn trắng trẻo hơn, nơi tư mật được che bởi một chiếc quần ren nhỏ, thấp thoáng nhìn thấy cánh vật bên trong. Tâm trí anh như quay về cảm giác buổi tối ngày hòm qua, rốt cuộc trên người Mộc Du Miên có thứ gì mà có thể khiến anh nổi lên ham muốn nhiều đến thế. Cô bỗng nhiên giật bắn người, cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào bắp đùi, và ngón tay của anh chậm rãi lướt trên làn da cô, tháo bỏ nốt sự phòng vệ cuối cùng. Một thứ ấm nóng nhẹ nhàng, len lỏi tiến vào, cả người Mộc Du Miên như có dòng điện chạy qua, run rẩy cong người lên. Cô không kìm nén được bật ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, trong không gian tĩnh lặng, thanh âm đó càng thêm yêu kiều kích thích. A, Mộc Du Miên cắn chặt môi lại, nhưng cô không ngăn được khoái cảm đang dần trào lên. Thương Trùy dường như lại rất hài lòng với phản ứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Cỏ không chịu nổi nữa, lùi người muốn trốn tránh anh. Thương Trùy lại nắm chặt lấy cổ chân cỏ, hai tay giữ chặt lấy hỏng cô, không cho cô một con đường thoát. Mộc Du Miên thở dốc, hai gò má phím hồng. Đáng lẽ cỏ không nên có phản ứng này, nhưng dưới sự kích thích của anh, cô dần cảm thấy không chế nối bản thân mình được nữa. Thương Trùy đột ngột dừng lại, hướng mặt lên trên tìm kiếm đôi mỏi anh đào, đưa lưỡi vào hăng say mốt mát. Thân dưới cô ngứa ngáy khó chịu, Thương Trùy rời khỏi môi cô, ánh mắt dừng lại trên đôi gò bồng đào trắng ngần. Anh đột ngột cúi đầu xuống, nắn bóp lấy hai trái đào mềm mại, cô chống tay lên bả vai anh, cắn mỏi kìm nén những tiếng rên rỉ. Thương Trùy không báo trước lật người cô lại, thân hình săn chắc áp lên cơ thể cỏ, hai làn da ma sát với nhau càng thêm nóng bỏng, một vật to lớn cứng cáp nóng hổi mạnh mẽ tiến vào, kèm theo đó là sự đau đớn. Cách chương.